Chương 706, hạnh phúc chiến đấu mãnh liệt yêu say đắm. Ở xạ cài nhà nóc nhà, xạ nạ ngã nhào một cái lật tới, lấy một cái xinh đẹp đường họa dạ bổ hẹn rơi xuống, vững vàng đứng ở trên nóc nhà. Sau đó, mặc đồ ngủ Mạt Thiệu cũng nhảy lên, chứng kiến xạ nạ đã tại mặt trên ngồi xuống, cũng đi theo đến bên người nàng, ngồi ở trên mái hiên. Xạ cài nhà nhà trọ tuy là không cao lắm, có ở trên nóc nhà, vẫn như cũ có thể bao quát mảnh này khu dân cư. Đương nhiên, hiện tại chính là nửa đêm, trên đường phố phi thường an tĩnh, không có một tia âm thanh. Chỉ có cửa sổ bóng dáng chiếu rọi trên đất rõ ràng lượng, trở thành có nhân loại cư trú ở này chứng cứ. Cái này rõ ràng lượng khiến người ta cảm thấy náo nhiệt lại khiến người ta cô độc, đặt mình trong cái này rõ ràng lượng trong cô độc bóng dáng bên trong, vang lên xa nạ thanh âm. Uy, mụ mụ đồng dạng thanh âm đồng dạng thoại ngữ lại một lần nữa vang lên. Mặt ở cảm tình phương đi hệ nờ mặc dù có chút trì độn, dù sao nàng từ nhỏ đã hướng tới kỵ sĩ sinh hoạt, thẳng đến gặp phải chắc, chỉ có thực sự tiếp xúc ra ngoại giới này nhiều màu sắc thế giới. Thế nhưng, dù sao nàng cũng cùng chắc tiến hành rồi dị thường mà mãnh liệt tình yêu cùng nhiệt, vì vậy có thể từ kia thân ảnh nho nhỏ bên trong nhìn ra tình cảm vết tích. Do dự mà, còn có một chút như vậy không có ý tứ nếu như chắc ở cái này bên trong nói. Sẽ liếc mắt nhận ra, đây chính là xạ nạ bình thường, ở mẫu thân chỉ cái xạ trước mặt chỉ có thường thường bày ra biểu tình. Thế nhưng, chắc không ở nơi này, vì vậy Mạt Thiệu lúc này phi thường tâm thần bất định bất an. Cùng nữ nhi một chỗ tâm sự, đối với chỉ biết chiến đấu nàng mà nói, vẫn là lần đầu, nàng lo lắng cho mình sẽ vô pháp giải đáp nữ nhi vấn đề, lo lắng hơn nữ nhi đối với mình thất vọng. Xạ nạ dùng rõ ràng thanh âm nói chuyện cùng động tác, cùng miễn cưỡng đụng đi ra nhu hòa giọng nói, hỏi. Cái kia chứ sao nhìn qua hình như là hoạt bát sáng sảng, tâm lý lại tiến hành cũng có do dự đồng thời có chút ngượng ngùng mãnh liệt nội tâm xung đột. Cuối cùng, xa nạ hình như là hạ quyết định gì giống nhau, chợt quay đầu lại, ánh mắt chuyên chú nhìn phía Mạt Thiệu phương hướng, chậm rãi, chân thành tha thiết mà hỏi. Phật làm hạ giờ, lẽ nào lại không thể thích cờ dìm sấn đồ sao? Mạt Thiệu bị lời này lại càng hoảng sợ. Lập tức lại cảm thấy nếu như nghe xong những lời này tim của mình đều không có một chút chấn động nói, đó mới là kỳ quái. Hơi chút trầm mặc một chút. Cái này sao thường thường hít một hơi thật sâu, sau đó hình như là ở bật hơi thời điểm, nhẹ giọng trả lời. Cũng có tuyệt vọng, cũng có chút hiểu biết cảm khái, lòng của nàng bị các loại kỳ diệu tâm tình tràn đầy lấy. Sana, muốn làm cũng có thể được phở làm hạ giờ ra còn lại sinh mệnh ý nghĩa nhân loại, sinh tồn được. Mụ mụ, ngươi là thế nào thích chẳng, có thể nói cho ta biết không lúc này đây, đúng đích đích sát sát chấn động. Xa nạ nơi đây nói thích, đúng trải qua đối với một đoạn tình cảm khắc sâu ý vị lý giải sau đó, sử dụng từ. Xem ra nàng là hiểu rõ được rất rõ ràng. Đây là dĩ nhiên, bởi vì xa nạ từng tại trí nhớ mảnh nhỏ bên trong, chính mắt thấy mặt thực cùng tịt trở thành phở làm hạ giờ hình ảnh. Tịt lời nói, nàng và chặt giữa cảm tình kéo rằng có mấy nghìn năm. Có khác sâu như vậy ràng buộc cũng không ngoài ý nhất là xạ nạ đã biết được tịt cùng chặt gặp nhau trải qua. Thế nhưng, đối với mặt thực tại sao phải thích chặt tiền căn hậu quả, lại hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, cùng mặt thực ký kết khế ước vẫn là ạ là tỏ, điều này nói rõ nàng và chặt thời gian trung đụng, kỳ thực cũng không dài. Nếu như vậy, rõ ràng là địch nhân, vì sao hai người sẽ thích cái này đối phương đâu hôm nay xạ nạ? Đúng kế mặt từ phía sau ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gặng, hơn nữa cùng mẫu thân của mình thích cùng một người nam nhân. Cho tới nay, nàng và Mạt Thiệu giống nhau, cũng không có nhúc nhích quá làm phở làm hạ dở quyết tâm, cũng không có hoài nghi qua chính mình đối với chặt tình cảm. Nhưng là, ở buổi sáng phòng 8, nàng lại đối với chính mình quyết định ban đầu sinh ra nghi hoặc. Cái này ở phở làm hạ dở trong, chính là đi hướng tự hủy diệt điểm báo. Cũng chỉ có Sana. Làm hai giới chi tự, sự tồn tại của nàng dung lượng hầu như vô cùng lớn, hoàn toàn có thể cùng hệ cắt sánh ngang, không ở cờ dìm sần gột phía dưới. Vì vậy, khế ước tuy là dao động, có thể xạ nạ vẫn như cũ có thể duy trì phở làm hạ giờ lực lượng. Xạ nạ mặc dù không có nhận thấy được tự thân dị biến, nhưng đối với chặt tình cảm, vẫn như cũ khu xử nàng đi làm như vậy. Tại sao phải thích chặt sao tuy là nữ nhi vấn đề? Đúng lúc là ở mình có thể giải đáp trong phạm vi, có thể vấn đề nội dung, so với nàng không biết còn muốn bén nhọn. Mặt Thiệu nhắm lại con mắt nhớ lại một cái, sau đó trợn mở con mắt, mở ra cái khác xạ nạ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn vô ngần tinh không. Nguyên nhân cụ thể, tự ta cũng không phải rất tin tưởng. Ngay lúc đó ta, chỉ là một không dành thế sự, chỉ là ôm một cái kỵ sĩ chi mộng, mà rời nhà ra đi tiểu nha đầu mà thôi. Xạ nạ đến gần rồi mẫu thân một ít, ngưng thần lắng nghe. Ta và chắc thời gian trung đụng, kỳ thực chỉ có mấy tháng, hơn nữa cái tên kia còn có thể coi là sư phụ của ta, là hắn đem ta dẫn vào một cái ta trước đây tha thiết ước mơ không phải, đúng so với cái gì đều muốn rung động thế giới cờ dìm sần tồn tại lực còn có chiến đấu ta tắm thời điểm, bị trở lại mê thất xâm lâm chặt còn có lì nạn xỉ hơ đụng phải hắn đánh thắng ta sau đó, nói một câu đến nay vẫn như cũ chấn động ta linh hồn nói tại sao muốn khóc, có thể chiến đấu không phải rất hạnh phúc. Sau những lời này, trở thành ngày sau ta hành động ý chí, thậm chí không tiếc cùng hắn chiến đấu thệ ước chúng ta yêu nguyên vu chiến đấu, cũng sắp lấy chiến đấu để duy trì, lấy chiến đấu tới làm kết thúc. Cái gì phở làm hạ dở sứ mệnh, trách nhiệm gì, ta căn bản không có để vào mắt. Ta chỉ là muốn đuổi theo người nam nhân kia mà thôi, vẫn truy ai nhưng là, ở cuối cùng, chúng ta khoảng cách lại càng ngày càng xa người nam nhân kia. Để lại cho ta sở hữu chỉ có bóng lưng cho nên, ta muốn đuổi kịp cái tên kia, sau đó từ chính diện, đánh bại hắn. Liên như năm đó chúng ta lần đầu tiên gặp nhau lúc như vậy, ta khát vọng chiến đấu tuyển hạng, đã bị thế giới cự tuyệt. Là hắn đưa cho ta chiến đấu tự do, chiến đấu là cái tên kia đưa cho ta vật đính ước cho nên, ta muốn chiến đấu, cho dù là địch nhân, dù cho biết rõ sẽ chết, ta vẫn như cũ hội chiến đấu. Bởi vì, vụng về ta, chỉ có thể đi qua chiến đấu để diễn tả ta đối với hắn yêu.